Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn chút tình cảm, nhưng quý vị lại tàn nhẫn ngoài dự liệu của cô. Không trách được cô lại ký nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tiền cũng không muốn. Thì ra đã sớm kết cấu cùng người đàn ông khác, còn giả bộ lưu luyến không rời. Bộ dạng buồn bã ai oán. Cố Thiển Hy, thật không ngờ cô lại là người đàn bà như vậy đấy. Cố Thiển Hy cảm thấy muốn tát cho mình một cái. Đối với loại đàn ông này, cô tồn tại chút kỳ vọng gì nữa chứ? Mà quý vị tàn nhẫn nhất thời làm cho cô hiểu ra bản thân vẫn thật nhu nhược như vậy. Cô đặt túi sách xuống, ngồi ở phía đối diện với hắn ta, không khách khí mà châm chọc. So với quý tiên sinh, tôi chỉ là con kiến so với con voi mà thôi. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn làm đại nhân như anh, để cho cha mẹ thuận lợi chủ trì cái ly hôn này. Anh hẳn là phải cảm thấy may mắn khi tôi không đưa Hữu Minh tới đây. Quý tiên sinh không được dạy là phải bình tĩnh ư? Anh còn phải làm cha của người khác đấy. Cố Thiển Hy bướng bỉnh ngẩng đầu, đem tất cả ủy khuất trong lòng ra, tức giận lấp hết. Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra bản thân cũng có thể là một người bụng đầy độc ác như vậy. Nhưng mà cái cảm giác này rất sảng khoái. Quý vị thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, hắn ẩn nhẫn vài phần rồi ngồi xuống. Các người đã bao lâu rồi? Cái đó có quan trọng không? Cố Thiển Hy hỏi ngược lại. Quý tiên sinh, bây giờ dựa vào cái gì mà tới đây để chất vấn tôi? Chồng cũ hay là bạn bè? Tôi chỉ lo lắng cho cô. Quý vị chậm rãi nhả từng chữ. Người như anh ta, hoa cỏ không thiếu, căn bản không thể thật lòng thật ý với cô. Bây giờ đối với cô chẳng qua chỉ là một chút hứng thú mà thôi. Qua ít ngày nữa, cái hứng thú này sẽ giảm đi. Đến lúc đó, cô lấy cái gì để nhìn mặt bác trai bác gái? Thiển Hy, rời khỏi anh ta đi, vì tương lai của cô không thể đem chuyện này ra đùa giỡn được. Tương lai? Cố Thiển Hy giờ khóc giờ cười. Quý vĩ, gả cho anh 7 năm, tôi vẫn cho rằng anh chính là tương lai của tôi. Tôi bất chấp tất cả, thậm chí chưa bao giờ hỏi anh ở đâu, ở cùng với ai, một lòng tin tưởng anh, cũng bởi vì anh đã nói sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì sao? Người tự tay nghiền nát tương lai của tôi cũng chính là anh. Anh nói Trầm Tiểu Thư chỉ là bạn bè đồng nghiệp hợp tác trong công ty anh, nói tôi không nên suy nghĩ linh tinh. Nhưng bây giờ thì sao? Hợp tác đến trên giường luôn rồi, hợp tác đến trong bụng của cô ta, còn mang theo đứa con của anh luôn. Quý vĩ, đủ rồi, tất cả đã quá đủ rồi. Tương lai của tôi không cần bất cứ người nào hứa hẹn với tôi cả, không cần quý vị anh, cũng không cần Phó Hữu Minh. Bất kể tôi kết hôn với ai, phiền anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa, bởi vì anh không có tư cách. Thở mạnh một hơi, Cố Thiển Hy chưa bao giờ nói năng hùng hồn và lý lẽ như hôm nay, càng chưa từng chỉ trích quý vị như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Quý vị sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô. Cố Thiển Hy cầm lấy túi sách, lạnh lùng nói. Quý tiên sinh, chúc anh và Trầm Tiểu Thư sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long, không gặp. Xoay người nhấc chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, Cố Thiển Hy rõ ràng cảm thấy con đường phía trước thật tươi sáng. Quý vĩ nhìn bóng lưng của Cố Thiển Hy rời đi, đột nhiên trong phút chốc thử người. Không sinh con thật sự quan trọng như vậy sao? Cố Thiển Hy, tôi đối với cô rốt cục là yêu hay hận, tại sao ngay cả bản thân tôi cũng không phân biệt được? Cố Thiển Hy đứng ở ngã tư đường, chợt nhận ra rằng tình yêu của cô đối với quý vĩ cũng đã theo 7 năm lãnh đạm dần dần trở nên nhạt nhòa. Nếu không tại sao bản thân cô một chút cũng không muốn khóc, trong lòng chỉ có nụ cười giễu cợt. Đúng vậy, 7 năm kết hôn, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với một người phụ nữ, khoảng thời gian đẹp nhất đều là trong 7 năm này. Quý vĩ luôn luôn nói rằng hắn vốn bận rộn, không nhớ rõ từng ngày kỷ niệm của bọn họ, thậm chí không nhớ rõ sinh nhật của cô. Đêm đêm, hắn luôn về nhà rất trễ, không phải uống đến say mềm thì chính là lén lút bỏ lên giường, sau đó lưa lưng về phía cô mà ngủ say sưa. Thật ra, hắn vĩnh viễn cũng không biết, mỗi đêm như vậy, cô đều mở mắt đến sáng. Bởi vì quý vĩ từng nói, những việc hắn làm bây giờ cũng là vì tương lai của hai người. Cố Thiển Hy đã từng cảm thấy những lời này rất đẹp, nhưng bây giờ nghe lại, cô thật chỉ muốn mắng một câu. Còn mẹ nó, tất cả đều là lừa gạt. Này, Cố Tiểu Thư. Mai dừng xe lại, kéo cánh cửa kính xuống, nhìn Cố Thiển Hy gọi điện thoại. Cố Thiển Hy biết là Mai, tóc trên đầu vàng chóe cùng với đôi mắt màu xanh kia, người nào nhìn thấy cũng đều khó có thể quên được. Cố Thiển Hy có chút kinh ngạc khi gặp Mai ở nơi này, không cần được đến tiến lên chào hỏi. Trùng hợp quá, sao anh lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net